còn có Sở Nguyên Trần. Hai nhóm người dẫm phi kiếm, vù một tiếng, từ đài bát quái đao lên, hướng thư viện Vân Lộc bay đi. Ngươi vì sao cũng muốn chen vào? Hứa Thức An tức giận, bất bình truyền âm Sở Nguyên Trần. Bốn người một thanh kiếm, chen chúc bao nhiêu chứ? Ta dẫn ngươi đoạn đường không tốt. Sở Nguyên Trần vội giải thích. Người nọ là không có đương tâm sao? Thương thế hắn còn chưa khỏi hẳn, đã đảm đương xã phu, dẫn hắn đi thư viện Vân Lộc. Gã không nghĩ cảm tạ, ngược lại chỉ trích mình. Phát hiện Sở Nguyên Trần không vui, Hứa Thất An thở dài một tiếng, cũng không tiện mang tâm tư khinh bỉ của mình biểu hiện quá trớn, bất đắc dĩ. Ta chính là muốn nhớ lại một chút cảm giác chen chúc tàu điện, rất hoài niệm. Cái gì tàu điện? Cái này người không cần biết. Các tiên sinh thư viện Vân Lộc hai ngày nay sống rất không vui, thậm chí tâm tình thấp thỏm. Bởi vì luôn có một đôi vợ chồng không biết điều. Nói với bọn họ, dạy đứa nhỏ một chút đi. Dạy còn mẹ người. Trọng lòng các tiên sinh rít cào, không khác lắm. Đứa bé này bọn họ biết, tiểu cô nương Hứa Gia, em gái út Hứa Ninh Yến cùng Hứa Tử Cựu, rất biết chọc giận người ta. Không ngờ nó tới thư viện đầu học. Thư viện có mười mấy vị tiên sinh, nhiều vị là học biết hiểu rộng, dạy binh pháp kinh nghĩa vân vân. Theo lý thuyết dạy một đứa con nít vỡ lòng, chẳng phải hạ bút thành văn. Nhưng có một số người trung quy là thiên phú dị bẩm, bọn họ tư duy khác với người thường. Chiều áp dụng cho người thường, dùng trên người bọn họ không thích hợp. Hứa Linh Âm chính là loại trẻ con thiên phú dị bẩm đó. Cưỡi mây đạp gió, dưới chân núi xanh như chì kẻ đông mày. Những con đường, dùng hai khắc đồng hồ, Hứa Thất An đã tới Thành Vân Sơn. Hắn nhìn xuống dưới, thấy cạnh đình hóng mát gần thư viện trong cỏ khô, một đứa bé đang nằm, búi tóc như bánh bao thịt. Hey, ta nhìn thấy Linh Âm rồi, xuống thôi. Sở Nguyên Trần theo lời hạ phi kiếm đạp xuống, đáp bên cạnh đình nghỉ mát. Hứa Linh Âm nằm trên mặt đất ngủ ngáy khò khò, cả người dính đầy lá rụng cùng cỏ. Hứa Thất An đi đến, lay tỉnh nó cả giận. Muội nằm nơi này ngủ nữa, ta nên gọi mẹ muội đến đánh muội. Là đại hoa à? Hứa Linh Âm dũng cảm duy trì tư thế ngã chồng vó, không để ý tới đại ca uy hiếp. Muội cùng sư phụ ra ngoài kiếm thức ăn hoang dã, sư phụ kiếm một chút liền không thấy tăm hơi, muội mệt liền ngủ một lát. Hứa Linh Âm giải thích trật tự rõ ràng, sau đó dựng thẳng hàng lông mày nhỏ bổ sung. Muội không sợ mẹ đánh muội. Hứa Thất An cười lạnh. Muội không sợ mẹ đánh, chẳng lẽ cũng không sợ cha muội roi trúc đánh? Hứa Linh Âm trợn tròn mắt, hai tay bảo vệ mông nhỏ sợ hãi nói. Đại hoa, đồ nhi của muội hình như bắt đầu đau rồi. Đồ nhi là cái gì? Hứa Thất An xách như xách con gà, đi hướng đỉnh núi. Đồ nhi chính là cái mông. Muội học, muội mới học. Tiểu Động Đinh rốt cục tìm được cơ hội giáo dục đại ca. Huynh biết không? Đó là đồ nhi. Đồ nhi. Đồn. Đồ. Tiểu Động Đinh, theo học một lần, có vấn đề gì sao? Hứa Thất An là người rộng lượng, sẽ không bởi vì việc nhỏ cá cảnh trong lòng. Mùi mùi trong nhà, gỗ mục đã không thể điêu khắc như thế, hắn liền không điêu khắc nữa. Sách đến thư viện vứt cho một trận không phải tốt hơn sao, cần gì lãng phí võ mồm. Nhưng Lý Diệu Chân ngăn cản Hứa Thất An bạo lực với trẻ con. Thành nữ Thiên Tông cao mày không vui nói. Có chuyện từ từ nói, cần gì dùng đòn roi đối với một đứa bé. Ôi thánh nữ ơi, người vĩnh viễn không biết là người lớn của đứa bé bướng bỉnh sốt ruột bao nhiêu. Hứa Thất An nể nàng một phen, rẽ vào sân. Trong sân chỉ có hai mẹ con xinh đẹp. Hứa Linh Nguyệt khuôn mặt xinh xắn, ngũ quan đập thể, tràn đầy vài phần phong tình, còn lại, ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ thêu thùa. Cái ghế gỗ nhỏ đó đã không chứa nổi cái mông của nàng, thêm đầy đặn, mông thịt cực kỳ co giãn tràn ra, nổi bật dưới váy. Thầm thầm thì một bên không làm việc đàng hoàng, mang làn váy màu xanh lục thắt ở vị trí cẳng chân, sau đó ngồi xổm bên vườn hoa, cầm sẻng gỗ nhỏ cùng kéo nhỏ, nghịch nghịch hoa hoa cỏ cỏ. Thầm thầm bình thường trừ đánh Hứa Linh Âm cũng chỉ có sở thích này. Thiếp thân nha hoàn Lục Nga của nàng bên cạnh giúp đỡ. Đại ca! Thấy Hứa Thất An trở về, Linh Nguyệt muội tử cao hứng hỏng mất, buông kim chỉ, tươi cười như hoa chào đón. Khóe mắt của nàng cũng không dấu vết xẹt qua trên người Lý Diệu Chân, Tô Tô cùng chung đi. Biểu cảm nhỏ mang theo sự đánh giá, đã nói lên đầy đủ giữa nữ nhân xinh đẹp có được ý trời sinh, cấy và bản năng. Không sao rồi, hôm nay có thể về nhà. Hứa Thất An nhéo nhéo cái mũi của nàng, ánh mắt nhìn về phía căn nhà nói. Nhị lang cùng nhị thúc đâu? Cha không biết chạy đi đâu luyện công, nhị ca ở chỗ Trương phu tử đọc sách. Hứa Linh Nguyệt nói tiếng dễ nghe, mang theo sự mềm mại của thiếu nữ. Hứa Thất An gật đầu đang muốn nói chuyện, liền nghe Hứa Linh Nguyệt mang theo tò mò, êm ái mà nói. Đại ca, vị tỷ tỷ đó là ai? Nàng hỏi đó là Trung Ly. Trung Ly tuy theo Hứa Thất An rất lâu, nhưng nàng chưa bao giờ chính thức lộ diện. Hứa Linh Nguyệt là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Sư tỷ của Thái Vi. Hứa Thất An nói. Ồ, sư tỷ của cô nương thùng cơm kia. À, Hứa Linh Nguyệt giật mình. Thùng cơm kia là biệt hiệu nàng đặt cho Trừ Thái Vi. Trừ Thái Vi là thùng cơm số 1, Lệ Na là thùng cơm số 2, Hứa Linh Âm là thùng cơm số 3. Thật ra, người quen biết ba thùng cơm này trong lòng ít nhiều đều có biệt hiệu kiểu này. Ví dụ như trong sân, Mỹ Phụ chợt phát hiện ra con cái út người nhếch nhác, tức giận, nhặt cái roi trúc lên đuổi giết con cái út ra ngoài. Thầm thầm đặt biệt hiệu cho Lệ Na cùng Hứa Đinh Âm, đại đề là cô gái cùng đứa bé ngu xuẩn, cô gái cùng đứa bé tham ăn, cô gái cùng đứa bé ngu xuẩn vừa ăn khỏe. Đại loại như thế. Lão nương mỗi ngày giặt quần áo cho các ngươi chẳng lẽ không mệt sao? Đứa nhỏ chết tiệt, không biết thương lão nương một chút nào. Tiếng rít gào của Thầm Thầm truyền đến. Vậy ta lúc đánh ngươi cũng không cần thiết coi ngươi là con gái. Tiếng tranh luận của Hứa Đinh Âm truyền đến. Vậy con không phải con gái mẹ, mẹ đánh con làm gì? Thầm Thầm nghẹn, vô năng cuồng lộ. Còn dám cãi? Hứa Thất An mang theo Trung Ly ra khỏi tiểu viện, xuyên qua phòng xá, sân, dọc theo con đường trải phiến đá, thi thoảng leo qua bậc thang. Một nén nhang sau đã tới khe núi trồng đầy trúc. Phía nam nhiều trúc, Đại Phụng tự xưng là Cửu Châu chính thống, xưng hùng Trung Nguyên, nhưng vị trí địa lý của kinh thành là trung bắc bộ của Cửu Châu. Khí hậu không thích hợp trúc sinh trưởng. Một mảng rừng trúc này của Thanh Vân Sơn trái lại rất hiếm lạ. Vào hè không lâu, mùa này trúc xanh tươi, gió núi thổi tới, vang lên xào xạc, rất có ý cảnh. Mà điều Hứa Thất An nghĩ là, rượu ống trúc làm như thế nào? Một tòa lầu nhỏ thấp thoáng trong rừng trúc, giống như nhã sĩ, ẩn sĩ ở nơi. Một con đường mòn trải đá cuội đi thông lầu các, rơi đầy giá trúc. Viện trưởng, Hứa Thất An bái phòng. Hắn hướng tới lầu các chắp tay. Hào quang chợt lóe trước mắt, đã từ bên ngoài thuấn di đến trong lầu các. Viện trưởng Triệu Thủ ngồi cạnh bàn, thưởng thức trà thơm, cười mà không nói nhìn hắn. Nho sam cũ kỹ giặt trắng bạch, tóc hoa râm hơi rối, cả người lộ ra khí tức kẻ quyển nho. Triệu Thủ là cường giả cao phẩm, tác phong kém nhất Hứa Thất An từng gặp, đều là lão đầu. Giám chính là áo trắng hơn tuyết, tiên phong đạo cốt. Đỗ Ách đại sư cũng mặc áo cà sa thêu kim tuyến hòa mỹ, khí độ đạm bạc, bộ dáng cao tăng đắc đạo. Mà Triệu viện trưởng cho người ta một cảm giác chính là Khổng Ất Kỳ hoặc là Phạm Tiến. Thiếu chút nữa, quên mang đạo trưởng mèo. Đạo trưởng cũng là một bộ dáng đạo sĩ Vân Du, rất bất đắc chí. Hứa Thất An bổ sung trong lòng một câu. Đa tạ viện trưởng ra tay giúp đỡ. Hứa Thất An biểu đạt cảm tạ, vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh đập mạnh, vì vãng thánh kế học tuyệt, vì vạn thế khai thái bình. Đây là điều ngươi dạy ta, mà ngươi cũng chưa quên. Châu Thủ mỉm cười nói, ý tứ viện trưởng là chỉ cần ta không quên những suy nghĩ lúc ban đầu, mọi người vẫn là bạn tốt. Hứa Thất An cười chắp tay, sau đó hướng bạn tốt đưa ra yêu cầu. Học sinh đến thư viện là muốn mượn viện trưởng một quyển sách. Châu Thủ nhìn hắn khẽ gật đầu.

Thì ra bài thơ này viết Hoa Thần 900 năm trước. Ta luôn cho rằng thơ này truyền lưu quá rộng, danh tiếng quá lớn, rước lấy Nguyên Cảnh Đế chú ý, cho nên nàng mới bị đưa vào cung. Khó trách, đều nói linh hoàn của Vương Phi là thứ tốt. Thì ra, có điển cố này. Quả nhiên đọc sách có nhiều lợi. Thay đổi da thịt là không thể nghi ngờ, trường sinh bất lão thì chưa chắc. Bằng không Nguyên Cảnh Đế sao có khả năng mang Vương Phi chắp tay tặng cho Trấn Bắc Vương. Tiên tử trong hoa, không hổ là đại phụng đệ nhất mỹ nhân, sức quyến rũ vô song. Cũng là nữ nhân đáng thương. Hứa Thất An mang sách trả lại cho Triệu Thủ hỏi. Bài thơ này là Tiền Trung Đại Nho làm. Triệu Thủ lắc đầu. Cũng không phải. Ồ, Tiền Trung Đại Nho cũng chỉ là người ghi lại. Vậy ta liền không có nghi vấn nữa. Bằng không, Lão Hòa Thượng chủ trì nói ra bí ẩn thân thế Vương Phi, làm sao biết bài thơ này thành lỗ hổng đô xích. Hứa Thất An nói nhảm trong lòng. Chuyện phiếm với viện trưởng Triệu Thủ, vành tai Hứa Thất An đột nhiên khẽ động, quay đầu, nhìn phía ngoài lầu xá. Chỉ thấy ba vị đại nho dắt tay nhau mà đến, ánh mắt nhìn quanh, thấy Hứa Thất An liền lộ ra nét kinh ngạc vui mừng. Hey, không hổ là đồ đệ của ba chúng ta dạy dỗ, chợ bán thức ăn, chém hai tiền giặc, lấy sức một người vãn hồi đại cục, vui buồn lẫn lộn nha. Ba vị đại nho vui vẻ khen ngợi. Tiếp theo bọn họ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía viện trưởng. Ninh Yến từ khi nào thành đệ tử của ngươi? Ninh Yến, viện trưởng từng có yêu cầu ngươi làm thử. Nói xong, bọn họ dùng ánh mắt. Ngươi chính là tham thơ của hắn, đừng rào biện đây là sự thực. Nội hàm Triệu Thủ. Triệu Thủ hư lạnh nói. Ta lại có thể nào giống các ngươi? Ngươi đọc sách ba bất hủ, lập đức, công, ngôn mới là chính đạo huy hoàng. Gửi hy vọng vào thư từ, chính là bàng môn tà đạo. Ngươi không tranh thi từ với chúng ta là được. Ba vị đại nho nhẹ nhàng thở ra, Trương Thận giọng điệu thoải mái phản bác. 3.000 đại đạo trăm sông đổ một biển, thi từ thì làm sao, không phải côi bảo của văn hóa. Theo ý ta, viện trưởng ngược lại là chấp niệm quá nặng. Châu Thủ khoác tay, lời tranh cãi với các người. Ông quay sang nhìn về Hứa Thất An, nói, chủ yếu là Dương Cung, Châu, Ngọc ở phía trước, làm bọn họ hâm mộ lớn, ghen tị. Thật ra Thư viện Vân Lộc đối với ngươi là có lòng thiện ý, không quan hệ với thi tử. Nhìn ba vị đại ngò một cái, cười ha ha nói, ít nhất Lão Phu sẽ không giống bọn họ. Ông cần thiết hướng Hứa Thất An làm sáng tỏ chuyện này. Nếu không thì tỏ ra Thư viện Vân Lộc ôm mục đích, luôn luôn muốn thơm lây từ thi tử của hắn. Nói thật, hành vi của đám người Trương Thận thật sự có nhục hình tượng Thư viện Vân Lộc. Hứa Thất An gật đầu. Bản thân hắn thật ra không sao cả. Dù sao thi tử là kiếp trước đạo văn, không phải hắn làm. Làm một kẻ xuyên Việt không có căn cơ, có thể sử dụng thi tử mở rộng mối quan hệ, đổi lấy lợi ích. Tự nhiên không thể bỏ qua. Ba người Trương Thận không để tới viện trưởng chào phúng, nóng bỏng nhìn Hứa Thất An hỏi. Hả, ngươi cũng rất lâu rồi chưa làm thơ, gần đây xảy ra việc lớn chỗ đó, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thì hứng dâng trào hay không? Mấy người bọn vi sư có thể giúp ngươi trau chuốt một chút. Ba vị đại nho nóng bỏng nhìn Hứa Thất An. Viện trưởng Triệu Thủ chưa nói gì, nhưng cũng cảm thấy rất hứng thú tập trung nhìn tới. Vân Lộc Thư viện chẳng những giúp ta bảo vệ người nhà, thư viện càng trực tiếp là tay cầm khắc đao ở triều đường uy hiếp Nguyên Cảnh Đế. Cái này tuy hợp lý niệm nho ra, không phải đơn thuần là bán nhân tình cho ta, nhưng phần ân tình này ta phải nhớ. Không ngại chém gió bài thơ cho bọn họ, cũng không tiện chơi bọn họ miễn phí hết đêm này tới đêm khác. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An quả nhiên trầm ngâm. Quả thật nghĩ đến một bài thơ. Đúng, là nghĩ đến. Vừa mang nghĩa nhớ tới, mang nghĩa nghĩ ra, là một bài thơ, chỉ là công nhân khoan vác thi từ. Hắn ở trong lòng bổ sung. Ba vị đại nho mừng như điên. Lúc này, hắn vốn nên hào khí là một câu bút mực hầu hạ. Chỉ là chữ viết bút lông quá kém, trong tay lại không có bút than hoa, liền không bêu sống. Làm bộ làm tịch bên trong thong thả đi lại, nhìn cửa sổ, lá trúc xanh mượt, làm bộ mắt sáng lên nói. Có rồi. Mắt Triệu Thủ cũng sáng ngời hỏi, có liên quan với trúc hay không? Viện trưởng tựa như rất thích trúc. Hứa Thất An gật đầu. Đúng. Nghe vậy Triệu Thủ nhất thời thẳng sống lưng, từ có chút hứng thú, thẳng tắp đến cảm thấy chờ mong gấp bội. Hứa Thất An nhớ lại chút, nhớ tới cái bài thơ này, nhưng trong mắt Triệu Thủ cùng ba vị đại nho, hắn đây là đang ấp ủ. Dạo định thanh sơn, bất phóng tùng. Đã biết là vịnh thơ trúc, Triệu Thủ bắt đầu tinh tế thưởng thức. Trong một câu này đọc chữ dạo, lạc tinh túy, chỉ chữ đã nổi bật lên trúc cứng cáp mạnh mẽ, lập căn nguyên tại phá nham trung. Triệu Thủ khẽ gật đầu, đây là bổ sung đối với câu trên, đồng thời thể hiện ra trúc ở trong hoàn cảnh gian khổ, bày ra kiên nhị. Thiên ma vạn kích, hoàn kiên nhận, nhâm nhĩ đông tây, nam bắc phong. Viện trưởng Triệu Thủ hít thở có chút dồn dập, hai câu phía sau là miêu tả thái độ của trúc đối với áp lực bên ngoài. Cho dù trải qua vô số đau khổ, vẫn bất khuất như cũ. Trong Mai Lan Cúc Trúc, ông trung tình nhất duy nhất với trúc, nếu không sẽ không mang chỗ này xây dựng ở rừng trúc. Triệu Thủ trước kia cũng từng làm thơ vịnh trúc, nhưng so sánh với một bài này của Hứa Thất An, ông thừa nhận mình đã rơi xuống tiểu thừa. Một bài thơ hai vế, từ trong tới ngoài, hầu như mang phẩm tính kiên cường của trúc miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn. Không hổ là đại phụng thi khôi. Vị cao phẩm tu sĩ nho gia này than thở trong lòng. Ý cảnh cùng từ ngữ thơ này trau chuốt tuy khiếm khuyết chút, lại là thơ vịnh trúc hiếm thấy. Lý Mộ Bạch khen. Ngu xuẩn, thơ này vịnh trúc ra kiên cường cùng ương ngạnh, mộc mạc, từ ngữ trau chuốt hoa lệ ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Trương Thận công kích. Thoạt nhìn là vịnh trúc, thực ra là lấy trúc tả người. Hay. Hay. Trần Thái vuốt râu cười dài. Ba vị đại nho đánh giá xong, lập tức nhìn Hứa Thất An. Bài thơ này có tên không? Hứa Thất An lúc này đến biết bọn họ có ý gì cười lắc đầu. Chưa từng đặt tên, còn cần các lão sư trau chuốt. Ba vị đại nho ăn ý lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn nhau, ấp ủ tranh đoạt quyền ký đề như thế nào. Đúng lúc này chỉ nghe Triệu Thủ cười dài ba tiếng. Để ta tới đặt tên cho thơ này đi. Đám người Trương Thần sắc mặt cứng ngắc vặn cổ nhìn hắn. Không phải nói hắn chướng mắt thơ của Ninh Yến. Triệu Thủ nhíu nhíu mày không vui. Các ngươi nhìn ta làm gì? Bài thơ này chẳng lẽ không phải Hứa Ninh Yến mượn vịnh trúc ta hả? Lão phu thủ vững thư viện Vân Lộc mấy chục năm, tựa như trúc này. Dạo định thanh sơn bất phóng tùng, nhâm nhĩ đông tây nam bắc phong. Dứt lời không cho ba vị đại nho cơ hội phản ứng, nói, lùi ra 300 dặm, đừng quấy nhiễu ta viết thơ. Lời vừa dứt, ba vị đại nho biến mất không dấu vết. Triệu Thủ trải tờ giấy, tâm tình kích động nâng bút vừa viết vừa cảm khái. Hey, thơ hay, cuộc đời lão phu viên mãn rồi. Ninh Yến à, thơ này là ngươi làm, nhưng ta là thụ nghiệp ân sư, ở bên chỉ điểm trau chuốt, đúng không? Lúc này, thân hình ba vị đại nho thoáng hiện cả giận. Viện trưởng dừng tay! Triệu Thủ vung tay áo, lùi ra 500 dặm. Các đại nho biến mất, giây tiếp theo bọn họ xuất hiện giống giận. Lão tặc vô sỉ, chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Xem ra các ngươi đã lâu chưa hoạt động gần cốt. Thôi, lão phu giúp các ngươi một phen. Chúng ta cũng không phải bị dọa mà lớn lên, tam phẩm lại như thế nào, chúng ta liên thủ cũng không sợ ngươi. Không phải lão phu xem thường các ngươi, dù đến thêm 10 tên, ta cũng có thể dễ dàng trấn áp. Hứa Thất An kéo theo Trung Ly đào tàu. Đỉnh Thanh Vân Sơn, thanh khí ngút trời, thổi tan tầng mây. Bốn bóng người trên trời đánh người tới ta đi, gặp chiêu giải chiêu. Động tĩnh quá lớn, lập tức kinh động học sinh cùng phu tử trong thư viện. Viện trưởng cùng các đại nho sao lại đánh nhau rồi? Đây là lại làm sao? Đang yên đang lành vì sao gây chiến? Đừng hại tới chúng ta.

lại nghe Lạc Cực Hoành nhíu mày. Nhưng phương pháp tăng cường nguyên thần rất nhiều, minh tưởng ăn uống đều có thể, không nhất định cần luyện chế hồn đan. Hứa Thất An gật đầu. Nói cái khác, hồn đan còn có tác dụng khác. Từ góc độ tâm lý học mà nói, chỉ có kẻ điên mới là không cố kỵ gì. Nhưng Nguyên Cảnh Đế không phải kẻ điên, trái lại, hắn là quân vương tâm cơ thâm trầm. Hắn trước khi làm việc khẳng định sẽ cân nhắc hậu quả, lợi ích đủ dày, hắn mới sẽ đi làm. Nếu như hồn đan chỉ ổn định căn cơ lục phẩm, hắn không có khả năng chủ động mưu tính diệt thành, trả giá quá lớn. Nhiều nhất chỉ là ngầm đồng ý Hoài Vương mà thôi. Lạc Ngọc Hành hỏi ngược lại. Ngươi có ý kiến gì không? Hứa Thất An cười khổ. Thiếu manh mối không thể nào đoán. Ta sẽ thử tra chuyện này một chút. Về phần quốc sư, trong lòng ngài làm được là được. Hắn tin tưởng lấy trí tuệ một vị nhị phẩm cường giả, không cần giải thích cùng dặn dò quá nhiều, cho cái nhắc nhở là đủ rồi. Lạc Ngọc Hành ừ một tiếng hỏi. Vương Phi thực sự bị man tộc bắt đi, sau đó không có tin tức. Hứa Thất An bóp bóp cổ tay thở dài. Này đúng vậy, đáng tiếc đại phụng đệ nhất mỹ nhân, Hoài Vương đã chết, Vương Phi chỉ sợ cũng. Hắn thích gặp biểu độ một ít tiếc hận, biểu đạt đầy đủ một nam tử bình thường tiếc nuối với tuyệt sắc mỹ nhân chết thảm. Lạc Ngọc Hành bất động thanh sắc liếc hắn im lặng một lát, lơ đãng nói. Nghe Kim Liên đạo trưởng nói, ngươi từng ở trong địa cung cổ mộ ngoài thành Ung Châu, phát hiện trong phòng có thuật song tu thượng cổ. Ngươi hỏi cái này làm chi? Hứa Thất An sửng sốt một phen trả lời theo sự thật. Đúng vậy. Có tìm hiểu thấu triệt không? Lúc hỏi, đôi mắt đẹp của Lạc Ngọc Hành chuyên chú nhìn hắn. Cái này chưa từng tu hành. Nghe Kim Liên đạo trưởng nói, thuật này cần nam nữ tinh thông trong thuật phòng the cùng tu mới được, không phải cứ tìm một nữ tử thì có thể song tu. Hứa Thất An cũng là lão bánh quẩy, cùng một vị mỹ nữ tuyệt sắc nói đến loại chuyện riêng tư này, vẫn có chút xấu hổ. Lạc Ngọc Hành khẽ gật đầu. Hứa Thất An từ trong mắt nàng thấy được một tia hài lòng. Vụ án tàn sát cả thành Sở Châu tạm có một cái kết. Nguyên Cảnh bây giờ chỉ hận mong việc này lập tức trôi qua, tuyệt sẽ không ở trong ngắn hạn thi hành trả thù với người. Lạc Ngọc Hành nhắc nhở, về sau này, người tự phòng bị nhiều hơn. Một khi phát hiện hắn có dấu hiệu trả thù lập tức báo cho người nhà từ quan, chờ về sau lại trỗi dậy. Hứa Thất An gật đầu, đây là trả giá đắc tội một hoàng đế. Độc thủ phía sau màn tạm thời chưa có dấu hiệu ra tay, là bệnh ra. Mà Nguyên Cảnh Đế là lo gần. Ta phải tăng lên tu vi cực mạnh, như vậy mới có năng lực tự bảo vệ mình. Cất kỹ phù kiếm này, thời khắc nguy cơ lấy ra kích phát, miễn cưỡng tính là một chiêu của ta. Nếu cần liên lạc, rót thần niệm vào là được. Dương thần của Lạc Ngọc Hành hóa thành ánh sáng vàng rời đi. Hứa Thất An thu lại phù kiếm dày dày mi tâm. Mục tiêu ngắn hạn, tấn thăng ngũ phẩm, sau đó điều tra Nguyên Cảnh Đế. Không ngờ được ta cũng có một ngày chào hoàng đế. Trung đi, trung đi. Hứa Thất An rời phòng nhìn chung quanh. Ta ở đây. Trung đi ôm đầu gối, ngồi trên cửa sổ yếu ớt đáp lại một câu. Chưa ngã bị thương là tốt. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra. Hắn dẫn Trung đi đi ngang qua thư phòng của Hứa Nhị Lang. Từ trong cửa sổ nhìn lại, Hứa Nhị Lang cùng Sở Nguyên Trần nâng cốc vui vẻ. Thư sinh nói chuyện phiếm vẫn đang tiếp tục. Lấy sự lão luyện của Sở Huynh đối với đạo lý đối nhân xử thế, dưới điều kiện tiên quyết biết Nhị Lang không muốn lộ ra thân phận, sẽ không tùy tiện đề cập tới mảnh vỡ địa thư. Nhị Lang có thể tán gẫu cùng Sở Nguyên Trần đông như vậy, không hổ là hội nguyên kỳ thi mùa xuân, nhị giáp tiến sĩ, trình độ không tệ. Đi mãi tới cửa phòng, Lý Diệu Chân nghe thấy Tô Tô bên trong giọng nói giòn tan. Cha, ai? Cha, ai? Như máy đọc lại, một lần là một lần, bộ dáng không vui nổi. Người bắt đầu tập luyện gọi cha như thế nào? Không cần gọi cha, gọi ba ba. Hứa Thất An đẩy cửa phòng, tiến vào.